trên con đường sản xuất MT này, cậu dính nhiều M, Á, U còn nhiều hơn tôi. Cậu còn giúp các ông chủ đối phó với rất nhiều người. Nếu như phơi bày ra, cậu C, H, E, T 100 lần cũng không đủ. Cách chương.